Chương 421, giúp ta làm việc đi. Lưu Phong đi vào thế giới này đã mấy tháng, còn không có nhìn thấy có cái gì cuồng nhiệt tôn giáo tín ngưỡng, nhiều lắm là liền có một cái thần quốc truyền thuyết đang làm ầm ĩ đây coi như là một chuyện tốt, một ngày có cái gì tôn giáo loại hình, mới khiến cho người đau đầu, ngu muội bình dân một ngày để cho người ta tẩy não, đây chính là sẽ tại chút điên cuồng sự tình. Để cho người ta chú ý có quan hệ thần thiên quốc hạng mục công việc. Lưu Phong đối Miêu Nhi Nương phân phó nói, không muốn tại đi phát triển thời điểm, chính mình lãnh địa, hoặc chung quanh xuất hiện tôn giáo tín ngưỡng. Vâng. Mín nạ gật đầu, vừa vặn có thể cho thư tín nhanh chóng khi nhiệm vụ. Bành bành bành tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Lưu Phong bình tĩnh nói, cái này độc nha sát thủ, hắn thật tò mò. Về phần là ai mời sát thủ, hắn cũng có chút suy đoán, còn kém cuối cùng chứng thực. Cửa thư phòng mở, tân khắc ôm chật vật độc nha đi tới, hiện tại độc nha hoàn toàn không có trước đó khoản dày bộ dáng, râu quai nón bị cạo sạch sẽ, tóc tức thì bị cắt thành đầu trọc, hai tay song lục đều mang lên xích sát, dạng này hình tượng giống như địa cầu ngục giam phạm nhân. Quỳ xuống, tân khắc lanh thanh quát tháo. Một tấm đá xuống độc nha nhỏ về sau, lập tức nhường độc nha quỳ gối sàn nhà. Độc nha khỏe mắt liếc qua, vừa vặn thoáng nhìn ngồi ở một bên phờ di, khỏe miệng nhịn không được quất quất, nhớ tới ban ngày phát sinh sự tình, càng nghĩ càng thấy được từ cái là kẻ ngu. Ngươi chính là độc nha vì giết ta mà đến. Lưu Phong một tay nâng cầm lên, con mắt màu đen quét mắt độc nha dáng vẻ chật vật. Độc nha cúi đầu, âm thanh lạnh lùng nói, phải thì như thế nào đã bị ngươi bắt đến, muốn giết muốn tùy theo ngươi. A cứng như vậy Lưu Phong nhíu mày, nhìn qua run rẩy thân thể độc thủ, đến bây giờ còn nói giữ thể diện lời nói thiếu ra, để cho ta đem hắn thiên đào vạn quả. Mín nạ trừng mắt con mắt màu xanh lam, âm thanh lạnh lùng nói, dám đến ám sát thiếu ra, tội đáng chết vạn lần. Nàng biết thiếu ra tìm cái này sát thủ có việc, không phải sớm bảo người đưa lên thông cái. Cho nên phối hợp người hù dọa người. Ta lời này nhường độc nha lạnh run, có thế lại không biết nói cái gì, cầu xin tha thứ là vô dụng, ám sát quý tộc là tội chết ta muốn biết, độc dược này là ngươi nghiên cứu ra được sao? Lưu Phong nâng cầm lên, tránh tránh hỏi, chính là ngươi cái này có thể khiến người ta mất đi chi giác độc dược. Là ta nghiên cứu ra được. Độc nha ngẩng đầu ngạo nghễ nói, đây coi như là hắn duy nhất có thế kiêu ngạo mà phương, từng có 50 người đứng đầu sát thủ muốn tiêu 200 kim tệ mua độc dược bí phương, hắn đều không có bỏ được bán. Hắn thư A cơ dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn toàn bộ thư phòng, cái này quét qua liền ngu ngơ ở, xinh đẹp thú nhân nữ hài trước không đề cập tới, cái này thư phòng liền để hắn mắt trợn tròn. Độc nha tuyệt đối tin tưởng mình bị hố, liền cái này trong thư phòng bố trí. Trước mắt quý tộc tuyệt đối không đơn giản, so với hắn đi qua một chút bá tước ra còn muốn xa xỉ khoa trương. A Lưu Phong kinh ngạc, có thể chính mình nghiên cứu ra na y chủng loại giống như thuốc tê độc dược, trước mắt tên sát thủ này xem như một nhân tài. Cái độc dược này có rất lớn phát triển tiền cảnh, chỉ cần lâm sàng thí nghiệm qua về sau. Hắn hỏi tiếp, độc dược thành phần đây này độc nha lặng im. Muốn cho hắn nói ra chính mình vất vả nghiên cứu độc dược bí phương, thể nghĩ, dù sao đều là chết. Người trước kia là làm cái gì chức nghiệp? Lưu Phong nhàn tạm thời cũng không ép bách, chờ đến mạnh hơn xoay lúc, chính là vặn gãy cổ đối phương thời điểm. Vu Y Y độc nha đấy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, trước mắt cái này quý tộc cho hắn cảm giác rất không giống, không có rất lớn lực lượng, không giống những quý tộc kia sẽ chỉ đại hống đại khiếu. Như cái lớn nhã tử, càng lộ vẻ lấy có bên trong đại học hàm thụ tức giận. Vui yề, vậy sao ngươi lên làm sát thủ? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi, hắn là thật sửng sốt, y cùng sát thủ hoàn toàn không đáp bên cạnh a chị y yề người chết. Độc nha nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ tới cái kia đã sắp gặp tử vong bệnh nhân, chính là người bệnh nhân kia nhường hắn khắp nơi trốn quân. Có người nào muốn làm thợ săn tiền thưởng sát thủ cái này liều mạng nghề? Hắn là cùng đường mạt lộ tình hung dưới, không có cách nào chỉ có thể đi dưới mặt đất hắc ám sinh tồn, dựa vào tiếp đơn ám sát sống sót. Hắn năm đó còn là vui ý thời điểm, chữa bệnh trị chết hắn chỗ thành thị thành chủ, sau đó liền bị các kỵ sĩ bắt được, nói là muốn hắn để thành chủ mệnh. Nếu không phải cái kia lúc sau đã nghiên cứu ra độc dược, tại địa lao lúc đánh lén thủ vệ kỵ sĩ, lại vụng trộm chạy ra ngoài, chỉ sợ sớm đã đưa lên giá treo cổ. Chị y ghi người chết Lưu Phong chợt hiểu, lấy thời đại này chữa bệnh thủ đoạn, lấy máu trị liệu, các loại hắc thủ đoạn trị liệu, không chết người mới là quái sự. Hắn đối độc nhà, lạnh lùng nói, ta có một cơ hội cho ngươi, nhường ngươi không cần lên giá treo cổ, đồng thời có thể đem công chuộc tội. Cơ hội gì độc không nhữ mày hỏi, có thể còn sống ai không muốn còn sống, hắn dù sao là không muốn chết. Giúp ta làm việc đi. Lưu Phong con mắt màu đen, bình tĩnh nhìn qua độc nha, phảng phất muốn xem mặc đối phương, lạnh nhạt nói, ngươi một lần nữa làm ý gì, không phải một cái thầy thuốc. A người, ngươi nói cái gì độc nha ánh mắt đờ đẫn, miệng há hốc, kinh ngạc nói, không phải để ta làm một sát thủ sao không, ngươi không phải làm sát thủ liệu, lại là có thể làm cái thầy thuốc tốt. Lưu Phong ngón tay gõ lên mặt bàn, bình tĩnh nói, thùng thùng ta cờ nở ngươi tiếp tục nghiên cứu cái độc dược này, ta muốn hắn tất cả biến hóa, cũng chính là có thể hay không để cho người ta nghiện, dùng nhiều có thể hay không để cho người ta thay đổi ngớ ngẩn, tê liệt các loại. Hắn muốn nửa là dùng tại chữa bệnh phương diện, còn có về sau cũng có thể dùng cho quân dụng, tỉ như gây tê phun châm, đây chính là ám sát hành động tốt nhất ám khí. Đại nhân! Ngươi đây là muốn tới làm cái gì độc nha mộng bức trả lời, độc dược là dùng đến giết người, nếu không phải hắn gia nhập một chút độc vật, nhường gây tê hiệu quả không có, hắn đều muốn thêm độc đi vào, mà không phải đơn độc đánh ngã. Người bị thương nặng, đây chính là tốt nhất thuốc giảm đau, mà không phải làm độc dược đến dùng. Lưu Phong thản nhiên nói, cái này độc nha nghẹn lời, hắn trước kia dự tính ban đầu, giống như chính là dùng cho bệnh nhân. Dẫn hắn đi khoa nghiên bộ y học viện nghiên cứu. Lưu Phong khoát tay một cái nói, đó là cái nhân tài, tạm thời muốn trước quan sát một chút, mới có thể chân chính tiếp nhận, không phải liền giam lỏng tại y học viện nghiên cứu đi. Vâng. Tân Khắc cung kính nói, dắt lấy Độc Nha liền muốn rời khỏi. Độc Nha rời đi thư phòng trước, quay đầu đối Lưu Phong, cung kính nói, thành chủ đại nhân, ngươi phải cẩn thận, ta thất bại. Khẳng định còn sẽ có sát thủ lại đến. Đi thôi. Lưu Phong khoát khoát tay, hắn giết nhau tay thật đúng là không có lo lắng qua, cái này không biết sẽ đến cái dạng gì sát thủ, sẽ còn là một nhân tài sao.